Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, khích bác. Đang muốn đi theo Triệu Thúc thương lượng một chút, đột nhiên thấy Cổ Phi kia tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Quỷ tử nhất thời phản ứng kịp, thầm mắng một tiếng, má nó, cái này Cổ Phi tu vi chưa ra hình dáng gì, ngược lại rất âm hiểm a. Bây giờ tiểu ma đầu còn không có đối mình tại sao dạng đâu rồi. Người này trước hết một bước khích bác chính mình với tiểu ma đầu giữa quan hệ. Nghĩ tới đây, quỷ tử nhìn Cổ Phi liếc mắt. Người đã cũng chú ý tới Tam Ma Tông. Nghĩ đến, người nên cũng có ứng đối biện pháp chứ. Ha ha, ta nơi nào sẽ có biện pháp gì. Chỉ là nhìn quỷ tử sư huynh ngươi nhân cũng không tệ lắm. Lúc này mới nhắc nhở ngươi một câu. Này tiểu ma đầu, con bà nó, thấy quỷ tử đã động tâm tư, Cổ Phi đang định thật tốt lại thêm một phần lực đâu rồi. Kết quả mới nói được một nửa, đột nhiên cảm thấy phía sau run lên, theo bản năng quay đầu nhìn, nhất thời sợ hết hồn. Không biết lúc nào, tiểu ma đầu đã tới phía sau hai người, tiểu ma đầu đứng ở nơi đó, cũng không nói chuyện, sắc mặt cũng bình tĩnh lạ thường. Thật giống như nghị luận không phải mình như thế. Chỉ là kia nhìn tới ánh mắt, mặc dù rất là bình thản, khiến cho Cổ Phi một trận trong lòng phát rét. Hình như là bị cái gì ác quỷ ngưng mắt nhìn như thế. Không riêng gì Cổ Phi, ngay cả quỷ tử, ở ánh mắt cụ ả đó hạ, đều là cảm thấy có vài phần mất tự nhiên. Lập tức rời ánh mắt sang chỗ khác, như không có chuyện gì xảy ra khụ sách một tiếng. Cái này... Nay thiên thiên khí cũng không tệ lắm a. Đúng rồi, Cổ sư đệ, ngươi cái đó, sư phụ thân thể rất tốt ha. Rất tốt rất tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu ma đầu lại phảng phất là đi ngang qua như thế. Tùy tiện nhìn hai người liếc mắt, liền thẳng từ bên cạnh hai người rời đi. Giống như đứng nơi đó, không phải là hai cái thất đại phái truyền nhân, mà là hai cái đệ tử bình thường như thế. Thẳng đến tiểu ma đầu đi xa, quỷ tử với Cổ Phi hàn huyên hơi ngừng, hai mắt nhìn nhau một cái, đi theo liền như không có chuyện gì xảy ra rời đi ánh mắt. Lại cũng không có tâm tình gì đi nghị luận, thật mẹ nó tà môn. Chấm ngoặc kép, quỷ tử lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, nói thầm trong lòng một tiếng, rõ ràng với tiểu ma đầu giao thiệp với đã rất lâu rồi, nhưng là không biết rõ làm sao chuyện. Lần này thấy, luôn cảm giác tiểu ma đầu có chút tà môn. Rõ ràng là cái người sống sờ sờ ở đó. Chung quy lại là cho nhân một loại lạnh băng băng cảm giác. Hình như là một cụ cương thi ở đó đi. Bất quá mới một đoạn thời gian không thấy mà thôi. Tên tiểu ma đầu này tại sao có thể có lớn như vậy biến hóa? Nhưng mà, ngay tại quỷ tử nói thầm trong lòng thời điểm, xa xa nhưng lại có một lớp tu sĩ tới. Có mấy cái còn trên người bị thương, vốn là cũng không có gì, bây giờ phu giới cũng không thái bình. Hơn nữa, vì gom tế phẩm, tự nhiên không tránh được với cường địch đấu pháp, mạnh như Triệu Thúc, cũng không tránh được bị thương. Chỉ là, này ba tu sĩ tựa hồ có chút không giống, đang bay tới lúc, từng cái sắc mặt hoảng hốt, thậm chí có mấy cái người bị trọng thương, là bị đồng bạn cho lưng đeo, liếc nhìn lại. Còn có mấy cái gãy cánh tay gãy tay. Trên người cơ hồ bị máu tươi nhuộm xuyên thấu qua. Cuối cùng vô cùng thê thảm. Phảng phất là mới vừa trải qua một trận đại chiến. Quỷ luật, thấy một người cầm đầu. Quỷ tử nhất thời trong lòng giật mình. Đó chính là quỷ lão sơn đệ tử chân truyền một trong. Bị chính mình phái đi ra ngoài dò xét chung quanh. Thăm dò tình báo. Tùy thời hồi báo. Quỷ luật đây chính là thật kim đan lục truyền. Ở quỷ lão sơn chung, cũng không tính là người yếu. Theo lý mà nói, ở nơi này tu sĩ tụ tập tổ bia phụ cận sơn. Trừ phi lâm vào vây công, hẳn là khó mà mới là bây giờ cuối cùng gầy một cái cánh tay. Sắc mặt trắng bạch, phi hành trên không chung thời điểm, phảng phất cũng sẽ tùy thời rơi xuống. Lúc này quỷ tử không kịp suy nghĩ nhiều rồi. Đang muốn tiến lên đem quỷ luật cho nhận lấy. Ai biết. Còn không đợi lên đường, ở đám người kia sau lưng, có một tảng lớn bóng đen, che mà tới, đó là một mảnh mây đen, ở phía sau đuổi theo nhóm này trọng thương tu sĩ. Mảnh này mây đen nhìn không thấy cuối, cơ hồ chiếm cứ khắp không trung, vẫn còn ở nhanh chóng lan tràn mà tới. Trọng yếu nhất là, ở mảnh này mây đen chính giữa, mơ hồ có thể thấy đông đảo yêu ma bóng người. Bọn họ ở nơi này trong mây đen nhân như ẩn như hiện. Từng cái diện mục hung ác, thân thể dữ tợn, thậm chí còn có vài đầu ác ma. Trong tay còn nắm mấy cái đùi người, ở miệng to như chậu máu chung cắn xé. Yêu ma xâm phạm, không biết là ai, phát ra một tiếng thét chói tai, nhất thời vang dội khắp tổ bia sơn. Ai cũng không nghĩ tới, lại sẽ có yêu ma, sẽ ở tổ ma điện sắp mở ra thời điểm, xâm phạm đến phu giới thủ phủ. Thật may, tại chỗ đệ tử, đều là thất đại môn phái trung tinh nhuệ, đều có với yêu ma chiến đấu trải qua. Ở ngay từ đầu hơi chút huyên náo sau khi, một tiếng nhọn cốt địch tiếng rít đó là vang tận mây xanh. Đây là có người đang điều khiển đệ tử, tạo thành phòng ngự trận thế. Đây cũng không phải là đùa. Nhìn một cái, mảnh này mây đen chính giữa, ít nhất bao hàm hơn ngàn yêu ma. Đây cơ hồ là một nhánh mô hình nhỏ yêu ma quân đội. Hơn nữa nhìn sơ một chút, những yêu ma này cũng đều là tức hơi thở cường hãn. Cũng đều là yêu ma chính giữa tinh nhuệ. Coi như là thả ở trên chiến trường, cũng là một nhánh không tiểu lực lượng. Nếu là hai ba cái kim đan đơn độc gặp gỡ, sợ là ngay cả tiếng vang đều nghe không tới, cũng sẽ bị đám này yêu ma nuốt chửng lấy. Trong nháy mắt, tổ bia trên núi mọi người liền nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, thậm chí ngay đầu tiên liền phái ra mấy cái tốc độ nhanh đệ tử, từ phương hướng khác nhau bay trở về báo tin. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này, quỷ tử cũng là nhìn kia phiến che khuất bầu trời mây đen, nhíu mày một cái, bước về phía trước một bước. Những yêu ma này số lượng không tính là thiếu, nếu như mình gặp, cũng chỉ có chạy thoát thân phần. Nhưng là nơi này tu sĩ cũng không hề ít, nhưng là đủ để đem tiêu diệt. Những yêu ma này không tính là quá lớn nguy hiểm, chỉ là kỳ quái, tổ bia phụ cận sơn, trừ cái này tổ ma điện cửa vào bên ngoài, cũng không có gì quá chân quý tài nguyên. Hơn nữa tổ ma điện chính là thượng cổ đời trước tự tay trúc tạo, có thể nói vô cùng kiên cố, chưa bao giờ bị người cưỡng ép tiến vào. Những yêu ma này tại sao lại muốn tới nơi này? Nhưng mà, ngay tại quỷ tử thúc dục chân nguyên, chuẩn bị xuất thủ thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện, không biết lúc nào, ở cạnh mình với kia phiến mây đen giữa, bỗng nhiên ra nhiều một cái nhân, đó là tiểu ma đầu. Tiểu ma đầu thân hình mập mạp, nhưng là đứng ở bán không thời điểm, trên người truyền vang ra một cổ cường đại ba động, ở sau lưng, còn có một đạo như ẩn như hiện ma quân hư ảnh. Yên lặng sừng sững, cả người lộ ra khí thế bức người. Mắt thấy, một mảnh kia mây đen sắp với tiểu ma đầu gặp nhau thời điểm, tiểu ma đầu bỗng nhiên giơ cánh tay lên, hướng về kia phiến mây đen xa xa chỉ một cái. Tức khắc giữa, ở tiểu ma đầu sau lưng, này mặt mục mơ hồ trăm trượng ma quân, tựa hồ phát ra một tiếng như có như không gào thét tiếng. Hắc khí kia ngưng tụ thành cánh tay, cũng là về phía trước huơi ra. Tức khắc giữa, cũng chỉ thấy kia cánh tay đường ngang hư không, về phía trước hung hăng đập phải kia phiến trên mây đen. Oanh, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.